Ảnh hậu xuyên không rồi. Chương 50, đính chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan Hạ Tử Yên nhìn thấy những bình luận này không khỏi tức giận. Liên tục spam phần bình luận. Mọi người đã quên chuyện cô ta cướp vai diễn rồi sao? Chấm, đúng vậy. Ảnh đẹp thì sao chứ? Rõ ràng vai này vốn dĩ là của Tử Yên. Đẹp thì đẹp nhưng nhân cách thì không đẹp. Dù có đẹp nhưng ai biết được diễn như nào? Có khả năng diễn không ra cái gì. Một hai bộ phim trước của cô ta tôi đã xem rồi, không bình hoa thì chính là diễn thành vai rác rưởi. Eo cái cô bình hoa này lợi dụng sắc đẹp để đóng phim. Bây giờ còn tính dùng nó để che mắt thiên hạ sao? Thương Hạ Tử Yên quá. Vốn dĩ là không có người sau lưng thật thiệt thòi. Tẩy trắng hơn nước giặt ô mô nữa. Vân Hy đóng lại những bình luận này. Quay sang Bạch Gia Thi. Chúng ta đăng được chưa? Bạch Gia Thi nhắm mắt bình thản. Chờ thêm một lát. Chờ cái gì nữa? Tức chết tớ rồi. Cậu cứ chờ đi. Hạ Tử Yên sẽ còn đăng thêm một status nữa. Quả nhiên 20 phút sau. Hạ Tử Yên đăng một bài viết mới trên trang cá nhân có nội dung. Có sắc đẹp quả thật là một lợi thế. Có thể đổi từ trắng thành đen. Biến một nạn nhân thành kẻ mưu hại. Quả thật là đáng sợ mà. Mình viết bài này chỉ muốn cảm ơn những người đã luôn ủng hộ và tin tưởng mình. Mình thật sự ổn. Bài viết của Hạ Tử Yên nhanh chóng được Thủy Quân đẩy lên hot search. Những bình luận phía dưới đều là công kích Bạch Gia Thi. Thời đại bây giờ chỉ cần có nhan sắc thì đã có thể khiến người khác đồng cảm rồi. Giờ mới biết nhan sắc thật đáng sợ. Hạ Tử Yên cũng có vừa đâu. Lầu trên, không vừa cái gì. Muốn bênh Bạch Trà Xanh hay gì? Chắc được Bạch Trà Xanh thuê chứ gì nữa. Hạ Tử Yên nói rất đúng. Có nhan sắc là người ta đều đứng về phía mình hết. Đọc mà tức thay ra. Thế giới bây giờ đáng sợ thật. Grammar dài tập ha ha ha. Hóng mỏi cổ. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà khi nhìn thấy tin tức Vân Hy vẫn nhịn không được tức giận. Cô duỗi tay cầm lấy máy từ Bạch Gia Thi. Thôi đừng đọc nữa. Toàn nói bậy cả. Đáy lòng cô ấm áp. Không đọc nữa. Bây giờ cậu đăng lên đi. Vân Hy giống như chờ câu nói này đã lâu. Không cần nhìn trực tiếp dùng một ức phụ ẩn danh đăng lên. Tin tức liên quan đến Bạch Gia Thi vốn dĩ đã rất hot. Dù chỉ là một cái ức vô danh. Cũng rất nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Bài đăng không nói gì nhiều. Chỉ để một tiêu đề. Sự thật liên quan đến vụ ồn ào của Hạ Tử Yên và Bạch Gia Thi hai ngày nay. Bên dưới là hai đoạn video thử vai của Bạch Gia Thi và Hạ Tử Yên. Mọi người đều mang theo tâm trạng Bạch Gia Thi xong đời rồi. Nhưng khi click vào đoạn video thử vai của Hạ Tử Yên, tất cả đều có chung một suy nghĩ. Diễn cái quái gì vậy? Trong video, đạo diễn yêu cầu cô ta diễn lại cảnh Bội Sam vừa bị phát hiện ra thân phận. Hạ Tử Yên hô sẵn sàng. Bắt đầu diễn xuất, cô ta cất giọng cười lớn. Cười đến mức khàn cả giọng. Những người bật phun loa bị dọa cho rớt điện thoại. Nghi hoặc bản thân lại ấn nghe một lần nữa. Suốt cả buổi thử vai, Hạ Tử Yên chỉ nói đúng hai câu thoại. Nếu các người đã biết thì tôi không cần giấu nữa. Và tôi không hối hận vì những điều mình làm. Còn lại là những tiếng cười lố lăng của cô ta. Những người xem xong video liền nghi hoặc nhân sinh. Mang theo tâm trạng thấp thỏm ấn vào video của Bạch Gia Thi. Lần này rút kinh nghiệm. Biết trước bật loa nhỏ lại. Nhưng khi ấn vào xem. Tất cả đều bị bất ngờ bởi diễn xuất của cô. Trong video muốn có bao nhiêu hồn thì có bấy nhiêu. Mọi người, đỉnh, kết thúc hai đoạn video. Bọn họ đều chưa thể hoàn hồn. Phải mất 5 giây sau mới định hình được. Ủa Hạ Tử Yên đang diễn cái quần què gì vậy? Ha ha ha, cười chết. Vậy mà bảo học kịch bản hơn 4 tháng. Diễn còn thua tao. Mà Bạch Gia Thi diễn đỉnh vậy mà có đứa còn bass. Chắc tụi nó thích nét diễn lố lắng như Hạ Tử Yên. Là, chỉ trích ai đó, ghét ai đó, một khi bạn đã bash một người nào đó, bạn sẽ luôn phản đối, tỏ ra chán ghét, ôi mắt tôi, Hạ Tử Yên đừng làm ô uế nó nữa. Sắc đẹp cái quái gì chứ? Người ta rõ ràng có tài có sắc mới được đóng phim. Hạ Tử Yên ganh tị nên tung tin đồn đó. Một Hạ Tử Yên mới là người đổi trắng thành đen thì có. Bạch Gia Thi người ta mới là nạn nhân. Hai Bạch Gia Thi người ta là nhờ năng lực mới được đóng vai này. Hạ Tử Yên diễn như này mà đòi đóng. Lầu trên, chọn cô ta đạo diễn mới mù thì có. Kim Cương quan điểm, bữa Hạ Tử Yên bảo cái gì mà học kịch bản 4 tháng phải không ta? Vậy mà còn không bằng người ta học mấy ngày ha ha ha. Vả mặt đau lắm, Tiểu Bạch Thỏ vẫn luôn chờ tin tức đính chính của Bạch Gia Thi. Bài viết này vừa được đăng lên, Tiểu Bạch Thỏ như được tiêm máu gà, liên tục spam bình luận. Chị các người diễn hay thật, đúng là chị nhà này không bằng khoản lố lăng. Một diễn như này mà đòi được nhận vai. Lầu trên, bệnh hoang tưởng, cả fan nhà đó cứ liên tục đi khóc thuê. Ủa fan chị Tử Yên kìa, lúc nãy mới thấy đi kể lể với mọi người xung quanh mà. Sao giờ im ắng thế? Video Hạ Tử Yên khóc lóc nhìn mệt dùm. Đúng thảo mai, mãi mới dặn được miếng nước mắt. Hạ Tử Yên diễn vai Bạch Liên Hoa là giỏi nhất. Tốt nhất nên diễn vai đó. Một đảm bảo được nhận. Quê là quê là quê chúng mình quê nhiều, cách chương.